One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 229, chương 229, Marizoa ba lượng sự tình. Thánh địa Marizoa, Claudius lúc này chính cùng Sengoku nguyên soái cùng một chỗ tại Gorose trong văn phòng đâu. Sengoku, người không muốn cho chúng ta một cái giải thích hợp lý mới được. Đầu chọc vương mười phần táo bạo trách cứ, cho cái cơ hội rồi. Claudius nhẹ giọng nỉ non nói, cho cơ hội, ta không cho ngươi cơ hội sao? Ngươi cho rằng ngươi là làm sao lên làm cái này nguyên soái? Đầu chọc vương cũng không có nghe rõ đến cùng là ai nói câu nói này. Nổi giận nói, Sengoku nguyên soái đều mộng bức, không phải ta nói à. Ta rất thành khẩn đang tỉnh lại được không? Nhìn xem Sengoku nguyên soái cái kia nhìn về phía mình u oán ánh mắt. Claudius có chút ngượng ngùng lúng túng cười cười. Khụ khụ, đại nhân, kỳ thật chuyện này, căn bản trách không được Sengoku nguyên soái. Đều là lỗi của ta, là ta cùng Dofla biết người không rõ. Không có thể nhìn ra đến Rosinante hắn. Ai? Tóm lại phải phạt liền phạt ta đi. Claudius dẫn đầu đứng ra, đứng ở Sengoku nguyên soái trước người, nghĩa chính ngôn từ mở miệng nói ra. Sengoku nguyên soái nhìn xem Claudius bóng lưng, trong lòng cũng cảm động ghê gớm. Quả nhiên ta chỗ dựa là Stig Claudius a. Loại thời điểm này, hắn đều có thể đứng ra, làm cho người rất cảm động. Đầu chọc vương dùng có chút ánh mắt phức tạp nhìn một chút Claudius. Tại trong ấn tượng của hắn, Claudius là không biết Rosinante nội tình, nhưng hắn biết rõ à. Cái kia Rosinante liền là hải quân, chính là bọn hắn an bài cho Doflamingo. Hiện tại ngược lại tốt, cái này, nội ứng, hắn a chuyển tay hố mình một đợt. Có khổ đều nói không nên lời a. Claudius. Đầu chọc vương nỉ non một câu, sau đó lắc đầu nói ra, không trách ngươi, việc này, chấm ngoặc kép, Sengoku nguyên soái cũng sợ sệt chuyện này bạo lộ ra, hiện tại cũng coi là, không có chứng cứ, bạo lộ ra, ngược lại sẽ ảnh hưởng đến hải quân cùng Stig Claudius quan hệ trong đó. Bởi vậy dù là trong lòng mười phần bi thống, dù sao hắn nhưng là đem Rosinante khi thân nhi tử tại đối đãi, mà Rosinante còn dạng này hố hắn, thậm chí còn chết mất, nhưng Sengoku nguyên soái vẫn như cũ là miễn cưỡng lên tinh thần. Một bước bước tại Claudius trước người, đều tại ta, chuyện này đều là chúng ta hải quân làm việc bất lợi. Sengoku nguyên soái tình chân ý thiết mở miệng nói ra. Đầu chọc vương nghe lời này, cũng dừng một chút, không có lại tiếp tục nói cái gì Rosinante sự tình. Cuối cùng thở dài, mở miệng nói ra, Sengoku, chuyện này, các ngươi hải quân nhất định phải phụ trách, trở về cho ta thật tốt viết phần trên báo cáo đến. Nếu có lần sau nữa, ta nhìn ngươi cái này nguyên soái cũng không cần làm, không có cách. Lúc này ốp ốp Nomi sự tình đã ngâm nước nóng. Như thế nào đi nữa cũng vô pháp cải biến kết cục này. Mà hải quân nhưng còn có lấy đại dụng đâu. Thế giới mới hiện tại như vậy hỗn loạn. Có lẽ có thể có cái gì tân tiến triển lãm. Cùng ốp ốp Nomi so sánh. Cái này cũng trọng yếu giống vậy. Cần vào hải quân lực lượng. Cho nên trong lòng mặc dù có rất nhiều oán khí, nhưng đầu chọc vương cũng không thể không dơ lên cao cao. Nhẹ nhàng rơi xuống là Sengoku không chút do dự mở miệng đáp. Dằn dậy xong Sengoku về sau, đầu chọc vương lại mở miệng nói ra. Claudius, có quan hệ với Okashichibukai sự tình, cứ dựa theo người ý tứ đi làm đi. Claudius nghe vậy cười cười, mở miệng nói ra. Có lần này Big Mom băng hải tặc sự tình đặt cơ sở. Ino thực lực bản thân cũng không tính yếu. Tương lai còn có càng lớn tiềm lực. Xác thực xứng đáng Okashichibukai. Ân, người đề nghị này xác thực không để chúng ta thất vọng. Okashichibukai cũng chứng minh giá trị của mình. Mau chóng bù đắp đi. Các loại Okashichibukai bổ sung đầy đủ hết. Chúng ta cũng muốn đôi thế giới mới lần nữa khởi xướng tiến công. Vô luận là Kaido cũng tốt, vẫn là dâu trắng cũng được. Đều muốn tất cả đều xóa đi mới được. Đầu chọc Du gật gật đầu, trầm giọng mở miệng nói ra. Claudius thì hơi nhíu mày. Phải nhanh bù đắp Okashichibukai. Thật đúng là có chút phiền phức. Cũng không phải nói nhân tuyển không đủ. Kỳ thật trên đại dương bao la có tư cách trở thành Okashichibukai người còn thật không ít. Nhưng vấn đề là những cái kia đều không phải người của mình a. Mà tại Claudius trong kế hoạch, muốn bù đắp Okashichibukai, làm sao cũng muốn tiếp qua thời gian 7-8 năm đâu, ít nhất phải chờ A tiểu tử kia thành tài, mới xem như đạt thành một bước cuối cùng a. Nhưng xem ra, Gorosei nhóm tựa hồ có chút vội vàng. Không phải là lần này xử lý Salus Lin Lin, để bọn hắn cảm thấy Kaido cùng dâu trắng cũng chính là như vậy chuyện. Nếu như muốn nhanh chóng xây dựng nổi hoàn thiện Okashichibukai tổ chức lời nói, độ tín nhiệm sẽ hạ xuống rất nhiều. Claudius nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là mở miệng nói ra băn khoăn của mình. Đầu chọc vương cũng đi theo nhẹ gật đầu. Hiện giai đoạn, Okashichibukai thành viên có Doflamingo, Crocodile, Mihawk, Bartholomew, Kuma, bây giờ lại nhiều Ino. Xem như có 5 cái, trong đó Mihawk cùng Bartholomew Kuma cũng không thể tính là hoàn toàn tín nhiệm người. Còn lại 3 cái còn tốt, tất cả đều là Claudius thủ hạng người, là lệ thuộc vào CPX thành viên. Cho dù là Doflamingo, cũng xem là khá tín nhiệm, nếu là bổ sung lại 2 cái người ngoài, chỉ sợ Okashichibukai tổ chức độ tinh khiết cũng sẽ hạ xuống. Đến lúc đó thật đúng là không nhất định giống như bây giờ tốt quản lý. Là như thế này không sai. Bất quá Claudius, Okashichibukai cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi không phải sao? Có nhóm đầu tiên, liền sẽ có nhóm thứ hai. Trọng yếu là giá trị. Hiểu chưa? Đầu chọc vương nhẹ giọng mở miệng nói ra. Claudius trầm mặc một chút. Xem ra Gorosei nhóm là thật rất muốn nhanh lên đem Okashichibukai xây dựng. Tựa hồ là thật nếm đến ngon ngọt, chờ ngươi đem nhân tuyển thích hợp bồi dưỡng sau khi thức dậy. Chúng ta tìm một cơ hội đổi đi không thích hợp người là được rồi. Trước đó chúng ta cần đầy đủ lực uy hiếp. Đầu chọc vương lại cùng nói một câu. Claudius cuối cùng gật gật đầu, mở miệng nói ra, ta đã biết. Xuống dưới về sau, ta sẽ mau chóng lựa chọn ra người thích hợp. Ân, làm rất tốt. Đầu chọc vương lúc này mới hài lòng gật gật đầu nói. Lại về sau, đầu chọc vương cũng không có muốn tiếp tục nói cái gì ý tứ. Claudius cùng Sengoku thấy thế, liền nhau nhau cáo từ, rời đi cái này Gorosei trong văn phòng. Sengoku nguyên soái mới mở miệng nói ra. Vừa rồi thật sự là đa tạ điện hạ. Không có gì. Claudius nhẹ nhàng gật đầu. Nhìn ra được, Sengoku nguyên soái tâm tình 10 phần xa xút. Claudius cũng không có đi trêu chọc hắn. Hai người trầm mặc một đường đi ra chính phủ thế giới tổng bộ cao ốc. Thẳng đến cái này lúc, Claudius mới mở miệng nói ra. Rất nhiều chuyện, Campbell sự tình cũng nên tiến hành. Tương quan công việc ta đều giao cho Tesoro. Cửu xà đảo bên kia cũng sắp xếp xong xuôi. Chỉ muốn các ngươi hải quân chuẩn bị xong. Tùy thời đều có thể hành động. Sengoku nguyên soái cái này mới miễn cưỡng cười cười. Mở miệng nói ra. Chúng ta hải quân vẫn luôn tại thời khắc chuẩn bị đâu. Các loại ta lần này trở về. Liền phái người tiến vào Campbell. Người phụ trách là ai? Claudius gật gật đầu, mở miệng hỏi, khoa học bộ đội là từ Borsalino lãnh đạo, người phụ trách đương nhiên là hắn, bất quá hắn hiện tại dù sao cũng là hải quân đại tướng. Người thi hành, chúng ta hải quân bản bộ chuẩn bị an bài Momonga tới làm. Sengoku nguyên soái nhẹ giọng mở miệng, nói ra, hơi lại hàn huyên vài câu lời nói như vậy để về sau. Claudius mới mở miệng nói ra, đúng, Minion đảo bên trên, ta nhặt được một cái không sai người kế tục, vốn là chuẩn bị bồi dưỡng thành chúng ta CPX người. Bất quá tiểu tử kia giống như rất hướng tới hải quân. Không bằng liền để Sengoku nguyên soái giúp ta dạy dỗ dạy dỗ. Sengoku nguyên soái nghe vậy lông mày hơi chớp chớp. Rất rõ ràng, đây là Stig Claudius muốn hướng hải quân bên trong nhét người. Bất quá loại chuyện này, Sengoku cũng không ngại. Hải quân vốn là 10 phần khổng lồ. Nội bộ hệ thống rắc rối phức tạp. Claudius điện hạ như thế quang minh chính đại đã rất nể tình. Nghĩ đến ngày sau còn có rất nhiều chuyện nói không chừng muốn ỷ vào vị này thiên long nhân đại lão. Đâu, Sengoku cũng cảm thấy hải quân bên trong nếu là có thể có chút Stig Claudius người. Càng thêm lợi cho quan hệ của song phương hòa hợp, độ tín nhiệm đề cao. Bởi vậy hắn gật gật đầu, mở miệng nói ra, có thể bị điện hạ cho rằng là hạt giống tốt người. Khẳng định đều là nhân tài ưu tú. Người tài giỏi như thế, chúng ta hải quân đương nhiên hoan nghênh, đã điện hạ đều mở miệng, lão phu liền giúp điện hạ dạy dỗ a. Ân, hắn gọi Drake, các loại ta bên này xử lý xong về sau, sẽ để cho người tiễn hắn đi hải quân bản bộ. Claudius cười cười, mở miệng đáp, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN